Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, có thể chơi một năm. Công tử, không phải Nguyệt Nhi không tin ngươi, gặp Lý Dật là thật sinh khí. Nguyệt Nhi tranh thủ thời gian khoát khoát tay, hơi có vẻ cuống quýt biện giải thích, chỉ cần cái này rượu nhan sắc. Cùng với những cái khác rượu hơi có khác biệt. Rượu này, uống ngon thật sao? Trong lúc nói chuyện công phu, Nguyệt Nhi sắc mặt hơi chần chờ, bĩu xuống miệng, mặc dù nhận lấy Lý Dật truyền đạt bầu nước, nhưng Nguyệt Nhi cũng không có ý định bật người nếm một ngụm. Mà là lòng có hồ nghi nhìn thoáng qua rượu, lại nhìn một chút Lý Dật, trong lòng do dự nếu không muốn uống. Bởi vì rượu thể nhan sắc cũng không phải là cái khác rượu loại kia thuần túy tuyết bạch, mà là trắng bên trong mang theo một tia vàng nhạt. Nếu không cẩn thận quan sát mà nói, cũng nhìn không ra rượu này cùng với những cái khác tửu sắc trạch có khác biệt gì. Nhưng Nguyệt Nhi ánh mắt vô cùng tốt, hơn nữa nàng lại cùng Lý Dật cùng một chỗ, tại trong phòng bếp mang hoạt lớn chốc lát thời gian, tự nhiên là có thể một mắt thấy ra trong đó khác biệt. Ngoặc kép, Lý Dật gặp nàng do dự bộ dáng, tức khắc liền liếc mắt đi qua. Hừ đạo, thích uống hay không? Không uống kéo đến, cho ta, công tử ta bản thân uống. Ném ra câu nói này đồng thời, Lý Dật liền đưa tay tới, chuẩn bị đem Nguyệt Nhi trong tay bầu nước cho đoạt tới. Nhưng mà Nguyệt Nhi động tác lại so Lý Dật nhanh hơn, nàng nhanh lên đem bầu nước hướng trong lồng ngực của mình trốn một chút, nhỏ lui hai bước, chu môi nói ra, công tử, nếu như đã cho Nguyệt Nhi, ngươi liền không cho phép lại muốn trở về. Nguyệt Nhi liền uống, cảnh giác nhìn Lý Dật một cái, lại đắc ý dương lên nàng thiên nga trắng cái cổ. Nguyệt Nhi lúc này mới nhỏ nhấp một miếng, ngoặc kép. Lý Dật ngay tại chỗ thấy có chút mắt trợn tròn, trong lòng tự nhủ, Nguyệt Nhi cái tiểu nha đầu này, khi nào lại biến được cái này đáng yêu? Thế mà một chút cũng không khách khí, mà lại còn dám dùng loại này nghịch ngợm ngữ điệu, cùng bản thân như này nói chuyện. Bất quá, Lý Dật đối với cái này cũng đúng cực kỳ hài lòng. Có tiến bộ liền tốt. Cùng lúc đó, Lý Dật nhìn chằm chằm Nguyệt Nhi gương mặt, tinh tế quan sát nàng sắc mặt biến hóa, dò xét tính địa nói ra, thế nào, vị đạo như thế nào? Rượu này mới vừa vặn nhưỡng tạo ra đến, Lý Dật còn không có tự mình nếm thí, trong lòng quả thật có như vậy một tia tâm thần bất định. Dù sao, hắn cất rượu trình độ kỹ thuật có hạn, vẫn là uống có ngon hay không, Lý Dật cũng không dám cho mình đánh cược. Ân, Nguyệt Nhi méo một chút cổ, lại thoáng trầm ngâm hai giây. Cặp con mắt kia bỗng nhiên sáng lên, liên tục gật đầu nói ra. Công tử, rượu này cửa vào ngọt, thuần bên trong không cay. Thật so cái khác uống rượu ngon nhiều lắm. Nói đến chỗ này, Nguyệt Nhi thanh âm đàm thoại, hơi hơi dừng một chút. Bởi vì nàng cảm giác đáy lòng chỗ, chợt nhiên nhi nhiên địa dâng lên một cỗ ấm áp. Cỗ này ấm áp, cơ hồ có thể đem mùa đông giá lạnh tiêu diệt hết. Nguyệt Nhi không nhịn được tham lam lại uống một hớp nhỏ. Lúc này, Nguyệt Nhi mới nhíu mày, nhìn về phía Lý Dật, có chút khổ sở nói ra. Công tử, Nguyệt Nhi có một vấn đề, liền là rượu này hậu kinh. Tựa hồ so cái khác say rượu kinh cũng phải lớn, nghe được Nguyệt Nhi như thế đánh giá, hơn nữa trên hai gò má thần sắc không giống như là nói dối. Lý Dật trong lòng biết rõ, hắn vất vả cuối cùng là không phí công, rượu này xác thực đã trải qua sản xuất thành công. Bất quá, nghe tới Nguyệt Nhi một câu tiếp theo mà nói, Lý Dật lại là không khỏi ngay tại chỗ cười. Nói ra, nếu là rượu không có hậu kinh, cái kia cùng nước lạnh có cái gì khác biệt? Ta muốn liền là cái hiệu quả này. Lý Dật cầm lại bầu nước, nhẹ nhàng hé miệng nhỏ uống một ngụm, phát hiện quả nhiên như Nguyệt Nhi nói tới, rượu này vị đạo, cùng hắn đã từng uống qua Ngũ Lương Dịch, cơ hồ không nhiều lắm khác biệt. Nguyệt Nhi, gọi một người đi Túy Tiên Lâu truyền lời, nhường Từ trưởng quỹ dẫn người tới, ngươi đi đem bán rượu hiệp nghị, ký. Lý Dật tràn đầy phấn khởi địa phân phó Nguyệt Nhi. Tốt đây, công tử, Nguyệt Nhi liền đi. Nguyệt Nhi cười một tiếng, lập tức đi ra ngoài, chạy nhanh phân phó hạ nhân. Qua một lát sau đó, nàng mới một lần nữa về tới phòng bếp. Chỉ bất quá, làm Nguyệt Nhi mới vừa vào trụ cửa phòng thời khắc, nàng liền đột nhiên phát hiện, Lý Dật chính đang hướng một cái vỏ rượu bên trong rượu. Không khỏi hiếu kỳ hỏi đạo, công tử, ngươi làm gì? Ngoặc kép, Lý Dật nháy mắt dừng ra tay đến, quay đầu nhìn thoáng qua thuần chân vô hạo Nguyệt Nhi. Không biết là nên hồi đáp, làm, hay là trở về đáp, không làm. Tiểu nha đầu này như này nói chuyện, là thật rất dễ dàng cho người gây nên hiểu lầm a. Lý Dật có chút đau đầu, khóe miệng tát hai cái. Hô, nội tâm nhẹ nhàng hít khẩu khí, Lý Dật quyết định hay là từ nàng a, đối là để phân phó đạo, Nguyệt Nhi, ngươi tới làm cho ta. Chẳng qua là khi lời này mới vừa nói ra miệng, Lý Dật liền có chút hối hận, hắn phát hiện bản thân, giống như đã bị Nguyệt Nhi cho mang lệch, nhưng mà Nguyệt Nhi đón lấy đến trả lời mà nói, càng là hơi kém không nhường Lý Dật ý nghĩ kỳ quái. Tốt đây, công tử, ngươi nghỉ ngơi trước chốc lát, nhường Nguyệt Nhi đi lên làm. Nguyệt Nhi nụ cười cười một tiếng, liền hỉ tư tư hướng đi Lý Dật mà đến, thuận tay nhận lấy bầu nước, bắt đầu hướng trong vỏ rượu trăng rượu. Ngoặc kép, Lý Dật không nghĩ lại ở cái này chủ đề bên trên củ kết. Dứt khoát đứng ở bên cạnh nghỉ ngơi, trong chốc lát. Cuối cùng là triệt để tràn đầy một vò rượu lớn. Lý Dật liền phân phó người dơ lên vò rượu này, tiến về hầm ngầm phương hướng mà đi. Về phần hiệp nghị sự tình, Lý Dật không cần phải để ý đến, nhường Nguyệt Nhi đi cùng Từ trưởng quỹ thương lượng liền tốt. Đến hầm ngầm chỗ, Lý Dật liền phân phó nhấc người uống rượu ra ngoài. Bản thân một người ở tại trong hầm ngầm, động thủ lao động lên. Lý Lệ chất ra hoàng cung, liền đi thẳng tới Lý Phủ, giữ cửa gia đình, bỗng nhiên nhìn thấy Lý Lệ chất thân ảnh xuất hiện ở Lý Phủ trước cửa. Tức khắc cả kinh một mặt kinh ngạc, kinh hoàng không ngớt địa tranh thủ thời gian hành lễ. Tiểu nhân bái kiến công chúa điện hạ, miễn lễ, Lý Lệ chất đạm nhiên phất phất tay, liền trực tiếp hỏi đạo, nhà các ngươi công tử đây? Hắn xuất hiện ở nơi nào? Hồi công chúa điện hạ, công tử đang ở nhà bên trong. Trong đó một tên gia đình ứng tiếng, bật người quay người, liền chuẩn bị phái người đi thông báo Lý Dật một tiếng. Nhưng mà Lý Lệ chất lại là khoát tay áo. Không cần thông báo, trực tiếp mang bản cung đi tìm hắn. Ách, là, công chúa điện hạ, gia đình ngẩn người. Chỉ thấy Lý Lệ chất như thế mà nói, hắn cũng liền không còn vẽ vời cho thêm chuyện ra, mà là trực tiếp mang theo Lý Lệ chất, liền chiều trong phòng đi đến. Không bao lâu công phu, hỏi qua quý phủ hạ nhân, tại biết được Lý Dật chỗ sau đó, Lý Lệ chất liền phân phó bọn hắn rời đi, chỉ mang theo cùng nàng theo đến một tên nữ nhi thị vệ. Đi tới Lý Phủ hầm ngầm trước, chính đang trong hầm ngầm loay hoay quên cả trời đất Lý Dật cũng không có phát hiện. Hầm ngầm cửa ra vào đã trải qua đứng hai đạo nhân ảnh, chờ hắn rốt cục đem rượu chôn ẩn nấp cho kỹ qua đi. Mới vừa vặn đứng dậy, liền đột nhiên nghe được một đạo thanh âm truyền đến. Lý công tử, ngươi làm gì? Được nghe lời này, Lý Dật tức khắc liền giật mình ngay tại chỗ. Sắc mặt càng là cực không tự nhiên, hắn quả thực không nghĩ tới, ngoại trừ Nguyệt Nhi bên ngoài, vẫn còn có người, nói chuyện cũng là như thế địa dễ dàng làm cho người hiểu lầm. Bất quá người kia là ai a? Nghe thanh âm này, tựa hồ mơ hồ có một chút quen thuộc cảm giác, mang theo lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Lý Dật quay người thấy được hai đạo nhân ảnh, một người trong đó là Lý Lệ Chất, mà bên người nàng một người khác, thoạt nhìn tựa như là nàng nữ nhi thị vệ. Lý Dật dư quang quét qua, liền gặp tên kia nữ nhi thị vệ bộ dáng cùng tư thái đều là nhất lưu tiêu chuẩn, thậm chí cùng Lý Lệ Chất cùng so sánh, cả hai cũng các có một loại dị dạng khác biệt mỹ cảm. Đặc biệt là cái kia song tu dài mà thẳng tắp chân nhỏ, tại lồi lõm chặt chẽ nữ trang khôi giáp phía dưới, bị căng đến rắn chắc vô cùng, càng lộ vẻ cao nhồng cùng lực lượng kết hợp đẹp. Lý Dật cảm giác, chân này hắn tuyệt đối có thể chơi một năm. Làm, Lý Dật không chút do dự, lúc này trả lời Lý Lệ Chất vừa rồi tra hỏi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.